Song hoa điếm đồng nhân, sương hoa dạ ngâm. Chương 32, góc truyện audio.com. Nhanh như vậy, Len vừa ngạc nhiên lại hoan hỉ, lập tức khởi động chức năng tìm kiếm, sau một lúc lâu, có chút kinh ngạc nói. Sao lại thế, một nửa khác của ngươi lại là nam tính? Đúng vậy, vì cái gì không tuyển chọn nữ tính? Không có gặp được người thích hợp, tinh thần lực của nữ nhân dù sao cũng kém hơn so với nam nhân. Mặt khác, em cười khổ nói, thân thể hiện tại của ta là một nhân vật chủ yếu tại thế giới này, lúc đến đây hắn đã có ái nhân cố định rồi. Hơn nữa y lại là vương của quốc gia này, bất luận theo thân phận hay quyền thế, đều viễn đại. Rộng lớn, hơn ta, việc đó có hay không với ngươi tạo thành rắc rối, bởi vì thời điểm ngươi khóa duy, chiều không gian, xuyên việt máy móc xảy ra trục trặc đưa đến địa điểm không xác định ta cùng các giáo sư cũng vô pháp biết rõ tình huống, hy vọng ngươi có thể nói một chút. Hảo, em đem chuyện tình của hắn cùng vương cẩn thận kể lại. Len tỏ vẻ hiểu biết, nói. Nói như vậy các ngươi thân mình đều là nhân vật chủ yếu tạo nên nội dung vở kịch trong thế giới đó, tự nhiên là bị trói buộc với nhau. May mắn một nửa kia của ngươi tinh thần lực đủ cường, mà ngươi cũng nguyện ý tiếp nhận hắn trở thành một nửa của mình, bằng không thật sự rất khó xử lý. Loại này xác suất rất nhỏ, mà ngươi lại thành công, ngươi thực may mắn. Em nghĩ đến vương, trong lòng liền tràn ngập nhu tình, không khỏi gật đầu nói. Đúng vậy, ta thật sự là phi thường may mắn a, Len mỉm cười. Hắn biết em là nhỏ tuổi nhất trong ba người tham gia thí nghiệm có thể gặp được người mình thích với hắn mà nói quả thật thực đáng giá chúc mừng. Hơn nữa một nửa kia của em khỏe mạnh thuộc loại cấp A tinh thần lực cấp N là phi thường có tiềm lực nhân loại. Em nói, Len, ta hoài nghi hài tử trong bụng vương càng có khuynh hướng là thân thể nhân loại, phát dục tựa hồ cùng tinh thần thể nhân loại bất đồng, ngươi nhượng các giáo sư giúp ta tìm hiểu một chút ta cần gấp hướng dẫn về phương diện này. Hảo ta sẽ hướng các giáo sư hội báo lại. Rốc gần nhất cũng sẽ có liên lạc, có cái gì tin tức ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Em cảm thấy được nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc cũng liên lạc được với căn cứ, liền giống như tìm được chỗ dựa vững chắc cùng người có thể tin cậy. Vương tuy rằng đối chuyện tương lai sinh dục ra vẻ không lo lắng, nhưng là hắn có chút lo lắng. Dù sao hiện tại khoa học kỹ thuật thập phần lạc hậu cho dù là nữ tử sinh dục cũng thỉnh thoảng gặp nguy hiểm, huống chi lại là nam nhân. Em cùng Len ước hảo bảo trì liên lạc định kỳ, liền cắt đứt liên lạc. Lúc sau hắn mới nhớ tới quên hỏi tình hình của Under. Bất quá quên đi, Under là người cường hãn nhất ổn trọng nhất trong ba người, nhất định không có cái gì vấn đề. Hắn hiện tại cần phải chiếu cố hảo vương là được, hắn trở lại tầm thất vương cũng vừa mới từ cung điện của vương hậu trở về. Hiện tại vương hoài dựng đã hơn 4 tháng, tuy rằng nhìn bên ngoài cũng không thấy gì, nhưng khi cởi y phục liền có thể thấy bụng đột khởi. Lồi lên, thập phần rõ ràng, y ngồi ở cạnh giường, nhớ lại bộ dáng của vương hậu, không khỏi vuốt bụng của chính mình ngẩn người. Y em nói, điện hạ, làm sao vậy? Vương phục hồi tinh thần lại, nói. Không có gì, ngươi vừa rồi đi làm gì? Đi cùng Phác Thắng Cơ xử lý chút sự tình, sau đó đi thư khố nhìn thư. Xem sách, một lát, góc truyện audio.com. Vương hiện tại đối với chuyện hắn đến thư khố đã không còn mẫn cảm như vậy nữa, chuyện lần trước trở thành một lần. Ngoài ý muốn, bởi vậy cũng không có hỏi nhiều, nói. Ta mới từ nơi của vương hậu trở về, nói xong gắt gao quan sát phản ứng của Hồng Lân, cặp Hồng Lân phi thường tự nhiên nói. Vương hậu nương nương gần đây như thế nào? Giống như chỉ là theo lời nói đề của mình biểu đạt một chút quan tâm của hạ thần đối với vương hậu. Điều này làm cho vương trong lòng phi thường vừa lòng, nói. Vương hậu thân thể tốt lắm, người cũng nở nang rất nhiều. Em mỉm cười, nói. Như vậy tốt lắm, điện hạ cũng có thể yên tâm. Vương dừng một chút nhịn không được lại thăm dò nói. Vương hậu nói gần đây tựa hồ ngủ không quá yên ổn. An Thụy Hương lần trước vương thái y khai cho ta, ngươi mang đến cấp. Tặng, vương hậu một chút đi, em làm sao không biết ý tứ của vương. Tuy rằng đối loại này tính cách đa nghi, phản phục bất định. Thay đổi bất định của vương có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không quá ác cảm. Nếu là Hồng Lân trước đây nói không chừng sẽ mắc mưu, nhưng em đương nhiên sẽ không. Hắn cười cười, nói. Điện hạ, loại chuyện này làm sao đến ta tổng quản kiện long vệ, đi làm a, ngài lệnh cho Hoàng nội cung đưa đi là tốt rồi. Nếu ngài cảm thấy ta đi càng thích hợp ta cũng sẽ không vi phạm ý tứ của ngài. Vương nở nụ cười, nói. Là ta hồ đồ, loại sự tình này đương nhiên không cần dùng Hồng tổng quản của ta, vẫn là để cho Hoàng nội cung đi được rồi. Em ở bên chân vương ngồi xuống, vuốt ve đùi của y, ý cười tràn đầy nói. Điện hạ ta chỉ hận một ngày 12 canh giờ đều bồi ở bên người ngài, ngài cũng đừng không tiếc phái ta đi làm này làm kia. Chỉ cần trở về tẩm điện này, ta như thế nào cũng không muốn đi. Vương nghe hắn làm nũng cùng lấy lòng chưa từng nói qua, tâm tình tốt nói. Hồng Lân a, ta cũng muốn ngươi một ngày 12 canh giờ đều theo sát ta, bất quá sự vụ ở Kiện Long vệ sẽ không người quản a, lại nói, ngươi gần đây võ nghệ như thế nào? Đã lâu không thấy ngươi luyện tập, nếu như tuột dốc ta nhất định sẽ phạt ngươi. Điện hạ, đừng coi thường ta. Ta chờ ngài thân thủ khảo nghiệm võ nghệ của ta a, nếu thụt lùi, mặc cho ngài phạt. Vương ha hà cười, nói, ta gần đây cũng vô pháp thân thủ khảo nghiệm ngươi. Ta hiện tại cái dạng này, chỉ sợ sẽ bại dưới tay ngươi. Nói xong nâng tay để lên bụng của mình, Nhèm cũng vươn tay, bao phủ lên tay Vương, cùng y cùng nhau vuốt ve bụng hơi hơi hở ra, nói. Chỉ ngóng trông tiểu tử này mau mau sinh ra, đến lúc đó ta dạy hắn võ nghệ, điện hạ ngài tựa như ta trước đây vậy, dạy hắn đọc sách biết chữ, đạo lý trị quốc làm người. Vương trong đầu chớp mắt một cái đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm, nếu hài tử trong bụng chính mình cùng hài tử của Vương hậu đều là nam hài, chọn ai làm thái tử. Này ý tưởng kỳ thật y sớm ẩn ẩn nghĩ đến, chính là vẫn chôn ở đáy lòng. Hôm nay nghe em trong lúc vô ý nói ra ý nghĩ đó liền lập tức trở nên rõ ràng. Nếu cùng với hài tử của Vương hậu đều là nam hài, y đương nhiên muốn chọn thân sinh cốt nhục của mình cùng Hồng Lân làm thái tử. Chính là thân phận của Vương hậu tôn quý, đại biểu cho khống chế đối với Triều Tiên cùng thể diện của Nguyên Triều, vô luận nói theo phương diện nào, trưởng tử của Vương hậu mới là người thừa kế chính thống vương vị. Vương Thùy hạ mi mắt, thần sắc có chút thay đổi. Góc truyện audio.com, nếu vạn nhất hai hài tử đều là nam hài, kia y nhất định phải bảo trụ vị trí tường tử của cốt nhục của mình. Nếu như vậy, có một số việc sẽ phải hào hào tìm cách một chút. Điện hạ, ngài đang suy nghĩ điều gì? Nhèm thấy Vương tựa hồ có chút phân thần, ra tiếng kêu. Vương ngẩng đầu, nói. Sao, Nhèm nói, ta vừa rồi nói có được hay không? Ngài như thế nào cũng không nói chuyện. Hảo, liền quyết định như vậy đi. Vương nở nụ cười, nói. Chờ tiểu tử này sinh ra, người dạy hắn võ nghệ, ta dạy hắn đọc sách biết chữ, chỉ quốc làm người, tương lai nhất định đem hắn bồi dưỡng thành một người văn võ song toàn. Nhèm lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nở nụ cười. Vừa rồi hắn nhận thấy tinh thần của Vương dao động, biết y có thể đang cân nhắc chuyện gì, bất qua cũng không quan tâm. Hắn không nghĩ trộm xem nội tâm tính toán của đối phương, chỉ cần Vương đối chính mình tâm ý không thay đổi, mặt khác chuyện gì đều là chuyện nhỏ. Hơn nữa Nhèm đến từ tương lai, đối với việc tử tự thái tử, người thừa kế linh tinh cũng không nghĩ nhiều như vậy. Dân cư ở tương lai thế giới rất ít, rất nhiều gia tộc hơn 10 năm thậm chí mấy trăm năm đều không có sinh thêm con nối dòng, cho nên cổ lão. Xưa cũ, hiện tượng, trưởng thư chi tranh, vân vân sớm tiêu thất, biến mất ở trong đầu hắn cũng không có khái niệm gì. Mà nguyên thân Hồng Lân bởi vì từ nhỏ vào cung, vẫn bồi bên cạnh Vương, dưới sự giáo dục của Vương cùng tính tình đơn thuần, đối việc hậu cung phức tạp hoàn toàn nhất vô sở chi. Không biết gì hết, bởi vậy Nhèm lúc này cũng không có nghĩ đến hài tử của mình và Vương, cùng hài tử của Hồng Lân và Vương hậu tương lai sẽ có cái gì bất đồng. Chấm, con trưởng, con thứ tranh đoạt nhau. Cách chương.